Đệ nhất kiếm thần, chương 7814. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Mục Ma lập tức thay đổi. Ông ta nhìn về phía Diệp Huyên. Giận dữ, ngươi muốn chết. Nói xong, ông ta áp mạnh tay phải xuống. Toàn bộ vực sâu thời không lập tức rung động. Nhưng là, lực lượng mạnh mẽ kia vẫn chưa đủ để phá vỡ vực sâu thời không này. Nhìn thấy này một màn, Mục Ma trong lòng cả kinh. Ông ta không thiết tức giận, vội vàng lại dùng đủ mọi cách. Nhưng cho dù là cách nào cũng đều không có tác dụng. Giờ phút này trong mắt Mục Ma có vẻ kinh hãi. Ngươi đây là thời không gì? Diệp Huyên nhìn Mục Ma trong thời không, nghĩ rằng ngài thì đưa nhẫn chứa đồ trong tay ngươi cho ta. Đừng dở trò, ta biết ngươi có bao nhiêu bảo vật. Mục Ma nổi giận, ngươi đang uy hiếp ta. Diệp Huyên nhíu mày, ta khẳng định là đang uy hiếp ngươi. Vì sao ngươi lại phải hỏi câu hỏi ngu xuẩn như thế? Mục Ma, Diệp Huyên nhún vai, dù sao ta không vội. Ngươi có thể từ từ suy nghĩ, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi không có nhiều thời gian đâu. Mục Ma nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên. Sau đó hai tay ông ta nắm chặt thành quyền. Trong nháy mắt, xung quanh ông ta lập tức sục sôi lên. Vực sâu thời không thần bí mạnh mẽ kia bắt đầu dập dờn tựa như sóng nước. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Mục Ma, không thể không nói, ông lão này vẫn là có bản lĩnh. Mục Ma tuy không bi ba n thái như cổ sầu, nhưng đối phương có thể lay động vực sâu thời không thần bí này vẫn là rất không đơn giản. Ít nhất, hắn hiện tại tuyệt đối không thể đánh lại đối phương. Lúc này, cơ thể Mục Ma đã bắt đầu phân tán từng chút một. Mục Ma cảm nhận được điều này, sắc mặt lập tức thay đổi. Ông ta thật không ngờ, cơ thể ông ta vậy mà không thể chịu được vực sâu thời không thần bí này. Không nghĩ nhiều, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên. Ngươi lại có thể cấu kết ác tộc. Diệp Huyên cười nói, lão đầu, ta nhắc nhở ngươi một lần nữa. Với tốc độ hiện nay của ngươi, nhiều nhất nửa canh giờ, cơ thể ngươi sẽ tiêu tán. Không chỉ có cơ thể tiêu tán, linh hồn cũng sẽ bị thương nặng. Khi đó, cho dù ngươi đi ra, thực lực cũng sẽ giảm mạnh. Mục Ma nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi thả ta ra trước. Diệp Huyên lắc đầu, ta đánh không lại ngươi. Sau khi ra, ngươi sẽ đưa bảo vật cho ta sao? Mục Ma gằn giọng nói, nếu ta đưa ngươi bảo vật, ngươi sẽ thả ta ra sao? Diệp Huyên cười nói, lão đầu, ngươi hãy nhìn kỹ đi. Ta là kiếm tu, ta đường đường là Diệp Đại Lừa. Diệp Đại Kiếm Tiên, sẽ làm ra chuyện nói không giữ lời đấy sao? Kiếm tu. Sắc mặt Mục Ma có chút khó coi. Cách chương.